Cuồng nữ bắt phu quân lấy thái tử lạnh lùng. Chương 19, sát ý hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng lại đói bụng đến kêu lên, lại ngửi thấy mùi thức ăn từ thị vệ, Viên Chiêu Quân hướng về phía thị vệ nói, mau đưa đồ ăn lại đây, ta đang chết đói đây. Thị vệ nhìn Vũ Văn Dục một cái, thấy Vũ Văn Dục nhẹ nhàng gật đầu, hắn mới bưng đồ ăn đến bàn cho Viên Chiêu Quân. Viên Chiêu Quân đang đói nhìn đồ ăn tức khắc nhào, vồ lấy thức ăn tựa như hổ đói, cũng không cần đũa, trực tiếp sử dụng tay cầm lấy đùi gà bỏ vào miệng, ăn còn mơ hồ nói. Ăn ngon thật, nàng vừa nói vừa cầm đùi gà từ trong mâm đưa đến trước mặt Vũ Văn Nhạc nói. Cùng nhau ăn đi, ăn rất ngon. Vũ Văn Nhạc sảng khoái nhận lấy đùi gà cắn một cái cười nói. Ừ, không tệ, ăn thật ngon. Ha ha, ta nói ngon là sẽ ngon. Viên Chiêu Quân cười ha hả vừa nói vừa cầm một đùi gà, đưa tới trước mặt Vũ Văn Dục. Cùng nhau ăn đi, Vũ Văn Dục mặt ghét bỏ quay đầu đi, nữ nhân này đã rửa tay hay sao? Cầm đồ ăn trên tay như vậy, hắn không cần e là ăn xong sẽ đau bụng. Nhìn mặt hắn ghét bỏ nàng liền tức giận, người nàng bẩn lắm sao? Nam nhân này thật là phiền, nếu không phải nàng cần thuần dương chi khí trên người hắn thì nàng cần gì muốn hắn vui mừng? Nàng hừ lạnh một tiếng, hừ, không ăn thì thôi. Nàng nói qua cầm đùi gà hung hăng cắn một cái. Vũ Văn Nhạc nở nụ cười sáng nhìn Viên Chiêu Quân cùng thái tử nói. Nhị ca, đầu bếp của thái tử điện thật không tệ, so với tài nấu nướng trong phủ đệ tốt hơn nhiều, khó trách viên cô nương ăn được vui vẻ như vậy. Các người ăn đi, Vũ Văn Dục lạnh lùng nói xong, chợt lách người đi đến thư phòng. Người này thật là không thú vị, một chút cũng không có gì chơi. Viên Chiêu Quân nhìn Vũ Văn Nhạc cầm chiếc đũa đưa tới trong tay hắn. Chúng ta cùng nhau ăn, đừng để ý tới tảng băng đó. Ừ, được, chúng ta ăn. Cùng Viên Chiêu Quân ở chung một chỗ, Vũ Văn Nhạc trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi ăn uống no đủ, Viên Chiêu Quân cũng cảm thấy mệt nhọc cùng tứ hoàng tử Vũ Văn Nhạc cáo từ liền trở về tẩm cung thái tử nghỉ ngơi. Giấc ngủ lần này của nàng ước chừng khoảng 2 ngày, tỉnh lại lần nữa lại đói chịu không được, lần này lại có thị vệ đem thức ăn cho nàng, sau khi ăn xong, nàng trực tiếp đi ngay đến dược phòng nơi Vũ Văn Dục nghiên cứu thuốc. Đối với Viên Chiêu Quân, thị vệ trong điện thái tử luôn đối xử với nàng lễ độ, thấy nàng tuy nói không hành lễ, nhưng cũng không có dám lạnh nhạt. Vì vậy hành động của nàng ở thái tử điện không ai can thiệp. Mới vừa đi tới bên ngoài, liền nghe được âm thanh của hoàng hậu vang lên. Dục Nhi, ngươi tại sao lại không chịu lấy vợ đây? Ngươi phải biết nếu không lấy vợ ngươi không thể học tập sư phụ ngươi Phong Cốc Tiên Tuyệt học, cũng không thể thừa kế chức trưởng môn phái Tiên Sơn. Điều này quan trọng bao nhiêu, ngươi biết không? Mẫu hậu, người đừng nói nữa, hôn sự này, sẽ do sư phụ quyết định. Nếu sư phụ muốn ta cưới Viên tiểu thư, ta tuyệt không phản đối. Vũ Văn Dục giọng nói nhàn nhạt, nói chuyện chưa bao giờ nâng lên quá mức. Nhưng sư phụ ngươi đi Vân Du rồi, cái người này không phải làm khó người sao? Hoàng hậu có chút tức giận nói. Vậy thì chờ sư phụ trở về Tiên Sơn nói tiếp. Vũ Văn Dục lạnh lùng nói. Thôi, thôi, ta đã nói với ngươi không thông, ngươi có thể không làm chủ nước Đông Vũ, nhưng ngươi nhớ, ngươi phải làm trưởng môn Tiên Sơn. Hoàng hậu nói xong giận đùng đùng mở cửa rời đi, vừa ra khỏi cửa lại đụng phải Viên Chiêu Quân, hoàng hậu cả kinh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiêu Quân, làm sao ngươi ở chỗ này, tới đã bao lâu, nàng thế nhưng không có phát hiện nha đầu này ở bên ngoài dược phòng, nha đầu này nghe được bao nhiêu đối thoại của bọn họ. Nàng tới một lát rồi. Vũ Văn Dục đột nhiên xuất hiện trước mặt hoàng hậu cùng Viên Chiêu Quân trước mặt. Vậy, hoàng hậu nói qua giơ tay lên định đối phó Viên Chiêu Quân, Vũ Văn Dục lại ngăn cản nói. Nàng nghe được cũng không có gì quan trọng, chuyện này giao cho nhi thần đi. Ở thời điểm hoàng hậu giơ tay lên, Viên Chiêu Quân liền nhanh chóng trốn sau lưng Vũ Văn Dục. Được rồi, hoàng hậu nhìn Viên Chiêu Quân núp sau lưng thái tử liền thua tay về, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sau đó rời đi. Đối với sát ý của hoàng hậu Viên Chiêu Quân dĩ nhiên là nhìn thấy, cũng biết mình nghe được những chuyện không nên nghe. Nhưng nàng quả thật không có nghe được cái gì không nên nghe khiến hoàng hậu nổi lên sát ý nha, không phải là lấy vợ học tuyệt học gì, sau đó làm trưởng môn sao? Chỉ là hoàng hậu sao lại kỳ quái thế này? Vì sao thái tử có thể không làm chủ nước Đông Vũ, lại không thể không làm trưởng môn Tiên Sơn kia sao? Tiên Sơn là cái gì? Tại sao lại chưa từng nghe qua? Thấy nàng ngơ ngác nhục suy nghĩ chuyện gì, Vũ Văn Dục lạnh nhạt nói. Người tốt nhất không nên tò mò, nhưng hoàng hậu mới vừa rồi đối với ta có sát ý, đây là vì cái gì chứ? Ta đã làm sai điều gì? Viên Chiêu Quân đuổi theo vào dược phòng, người muốn biết có thể đi hỏi hoàng hậu nguyên do. Vũ Văn Dục không lạnh không nóng nói xong, hắn từ từ đi tới bàn thuốc tiếp tục mài ấm sắc thuốc giảm bột thuốc. Người cho rằng ta mạng lớn nha. ta sao đi hỏi đây? Hoàng hậu đối với nàng có sát ý, nàng đã nhìn thấy công lực hoàng hậu hiện đang ở trên nàng, đây rốt cuộc là cái dạng thời đại gì, vì sao mỗi người đều biết võ công? Ở trong trí nhớ của nàng, ngay cả Viên Tiểu Điệp cũng biết một ít võ công, tuy nói cùng nàng hiện tại võ công không sai biệt lắm, có thể đối phó thân thể vừa mập vừa lười hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy thu lòng hiếu kỳ của ngươi lại, thái tử rằng giặc nói xong, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục động tác trong tay. Không hiếu kỳ cũng không tò mò, chỉ là hôn sự của ngươi sư phụ thật có thể làm chủ. Viên Chiêu Quân tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, đem chân trực tiếp đặt ở trên bàn, còn mặt nhàn nhã lay động chân. Đó là tự nhiên, thái tử nhẹ giọng trả lời, chuyện này căn bản không thể nghi ngờ. Thì ra là như vậy nha. Viên Chiêu Quân ở trong lòng đặt mưu đồ, gương mặt cười xấu xa nhìn bóng dáng thái tử. Đang suy nghĩ ý gì xấu? Thái tử ôn hòa hỏi. Nào có nha, ngươi là thái tử tôi nào dám đối với ngươi làm cái gì? Lại nói võ công của ngươi tốt như vậy, ta là một sợi lông cũng không đả thương được ngươi. Viên Chiêu Quân vẻ mặt tươi cười nói xong. Chỉ là thái tử điện hạ, ngươi xem ta đây thương thế cũng không còn tốt, ở thái tử điện cũng không giúp được gì, ta muốn trở về tướng phủ 2 ngày, không biết được hay không? Nàng cũng không dám tùy ý rời thái tử điện, đến lúc đó không để cho nàng trở lại thì phiền toái. Tùy ngươi, đối với việc đả thương nàng, hắn có chút áy náy, vì vậy đồng ý cảm ơn thái tử điện hạ. Viên Chiêu Quân lại mượn cơ hội nhanh chóng tiến lên ôm lấy thái tử thân thể, nhân cơ hội lại nặng nặng hít thở vài hớp để cho nàng táo động thuần dương chi khí. Có vẻ quy củ của thái tử điện viên cô nương còn chưa có học được. Vũ Văn Dục mặt đạm mạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Chiêu Quân lập tức nhảy ra mấy thước, ta biết rõ sai lầm rồi, điện hạ đừng nóng giận, Chiêu Quân về sau cũng không dám nữa. Quy củ này cũng khiến thái tử hao tâm tốn sức rồi, ta sẽ tự học. Viên Chiêu Quân nói xong cũng nhanh chóng thối lui ra khỏi dược phòng. Thấy Viên Chiêu Quân rời đi, Vũ Văn Dục lạnh giọng phân phó. Đường Liêm, phái 2 ám vệ đi theo Viên tiểu thư, bảo vệ Viên tiểu thư an toàn. Dạ, điện hạ, Đường Liêm tuân lệnh đi, trong lòng lại nghi hoặc Viên tiểu thư gặp nguy hiểm sao? Thái tử vì sao phải phái người bảo vệ Viên tiểu thư an toàn? Bảo vệ, thái tử cho tới bây giờ chưa dùng 2 từ này đối với người này, xem ra Viên tiểu thư ở trong lòng thái tử thực sự khác. Viên Chiêu Quân ra khỏi dược phòng, trở về phòng cầm mấy lượng bạc liền trực tiếp ra khỏi thái tử điện, mà ở chỗ tối, vẫn có 2 ám vệ thái tử điện theo dõi bảo vệ. Cách chương.